Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 837, đi đi. Nhìn xem, giết chút người, bóng đêm bên trong, tan gu bóng người lần nữa chớp động, nhanh chóng tiếp cận Phì Long. Phì Long méo mó đầu, không quá lý giải, vì cái gì gia hỏa này còn có thể động. Khó nói xương cốt không cũng đã nát hết à. Lúc này, Tan Gu lần nữa đi đến Phì Long trước mặt. Phì Long bản năng giơ lên bàn tay, hướng lấy Tan Gu đập xuống dưới. Lại tại này nháy mắt, Tan Gu bóng người lóe lên. Vậy mà trực tiếp từ chính diện, đi đến rồi Phì Long sau lưng. Hung hăng một quyền đánh vào Phì Long thân eo trên. Tan Gu trên mặt lộ ra cười lạnh. Có lẽ Phì Long sức lực so sánh lớn, nhưng hắn không tin, bị mình đánh một quyền có thể không có chuyện. Tiếc nuối là, Tan Gu trên mặt cười lạnh chỉ duy trì trong nháy mắt liền cứng đờ rồi. Bởi vì, Phì Long thật không có chuyện. Tan Gu nắm đấm, trực tiếp rơi vào rồi Phì Long thịt mỡ kẽ hở bên trong. Tựa như là cái kìm, bền vững kẹp lấy Tan Gu nắm đấm. Phì Long chậm rãi xoay người, thật thà gãi gãi đầu nói, người thật giống như so sánh chịu đánh a. Tan Gu nâng lên đầu, không quá minh bạch có ý tứ gì. Sau đó, Phì Long giơ lên bàn tay, Phì Long cười hắc hắc nói, kia ta liền dùng nhiều chút sức lực cáp. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia quạt hương bổ vậy bàn tay lại rơi rồi xuống tới. Tan Gu cực kỳ hoảng sợ, bởi vì của hắn nắm đấm còn bị kẹp ở Phì Long nhục phùng bên trong. Căn bản là không có cách rút đi ra. Lúc này, Phì Long bàn tay rơi xuống, đập vào Tan Gu đầu trên, răng rắc một tiếng, viên kia đầu ứng thanh mà đứt, trực tiếp bị đập bay ra ngoài, hướng về nơi xa bay lượn, vậy mà rớt xuống rồi núi rừng chỗ sâu. Trực tiếp nhìn không thấy rồi. T, không đầu thi thể còn đứng ở đằng kia. Cần cổ miệng vết thương. Phun ra máu loãng như là nước suối. Vùng Phì Long toàn thân đều là. Phì Long ngẩn người. Lập tức không cao hứng hô nói. Chết như thế nào đâu. Ta liền tăng thêm điểm khí lực mà thôi a. Huy, chết rồi lại hủy xương cốt tính sao? Phì Long rất không cao hứng, Diệp Sát để hắn đem Tan Gu xương cốt hủy rồi. Hiện tại xương cốt không có hủy thành, người lại bị chụp chết rồi. Làm như thế nào tính? Này lão đầu cũng không có tưởng tượng bên trong chịu đánh a. Diệp Sát dắt xuống khóe miệng, cũng có mấy phần xấu hổ. Chính mình vì Phì Long chọn đối thủ tựa hồ không được tốt lắm. Giống như yếu đi chút. Lúc này đồng thời, A Con đi trở về Diệp Sát sau lưng, mà tại A Con sau lưng, lưu lại thì là một đống Thiên Long chiến sĩ thi thể. Đi rồi, Diệp Sát hướng lấy Phì Long vẫy tay nói, không có hủy liền không có hủy, nên làm chuyện chính. Đỗ Linh Linh đuổi kịp Diệp Sát bước chân nói, sự tình có chút cổ quái, Gemiscope công ty người tựa hồ tại trên núi tìm những cái gì. Không phải không có khả năng tại dưới núi cũng tiến hành bố trí. Tựa hồ có phong sơn ý tứ. Diệp Sát nói, ta biết rõ. Đỗ Linh Linh kinh ngạc nói, người biết rõ. Diệp Sát nói, chưa chắc có thể làm chuẩn. Nhưng nhiều ít đoán được rồi một chút. Nơi này lúc ban đầu công dụng là tiến hành bảo quân thí nghiệm. Mà bảo quân thí nghiệm là thoát thai từ Arbiter kế hoạch. Biết rõ Arbiter kế hoạch sao? Đỗ Linh Linh nói, tình cờ dưới tình huống nghe nói qua, nhưng chưa thấy qua. Diệp Sát nói, Arbiter kế hoạch là lợi dụng cơ giới cùng zombie thân thể kết hợp, lấy cơ giới bộ phân để đền bù zombie không cách nào bị khống chế tình huống. Như vậy, vấn đề đến rồi, zombie càng mạnh, chế tạo ra Arbiter liền càng mạnh, đúng không? Đỗ Linh Linh gật đầu nói, lý luận trên là đúng. Diệp Sát nói, như vậy, nếu như là đúng, là không thì phải tìm biến dị zombie. Đỗ Linh Linh lần nữa gật đầu. Diệp Sát nói, càng tiến một bước nói, có phải hay không có lẽ dùng thi hóa viễn cổ loại? Đỗ Linh Linh như cũ gật đầu, nàng đã biết rõ rồi cái gì? Diệp Sát nói, cái này là Cosmoscope công ty đang tìm đồ vật, bọn hắn đang tìm thí nghiệm hàng mẫu. Đỗ Linh Linh nói, thế nhưng là, nơi này không phải nghiên cứu bạo quân sao? Diệp Sát cười nói, nghiên cứu bạo quân liền không thể nghiên cứu những thứ này. Bản thân bạo quân nghiên cứu chính là thoát thai từ Arbiter kế hoạch. Đương nhiên, bình thường một tòa sở nghiên cứu hạng mục sẽ không như thế lộn xộn. Nhưng nơi này là đời đầu bạo quân sở nghiên cứu. Lần này Đỗ Linh Linh hoàn toàn minh bạch rồi. Đời đầu ý tứ là cái gì? Tự nhiên là lúc ban đầu ý tứ. Nói cách khác, lúc đó tòa này sở nghiên cứu nội, đối với bạo quân nghiên cứu cũng không hoàn thành. Như vậy từ từng cái phương hướng đi nghiên cứu mầy mò đều là bình thường. Mà bạo quân thí nghiệm thoát thai từ Arbiter kế hoạch, đương nhiên là thông qua chế tạo các loại Arbiter đến tiến hành nghiên cứu. Thế là, liền có đáp án, cái này nghiên cứu trọng yếu nhất nghiên cứu tư liệu là cái gì? Không phải những cái kia giấy chế tư liệu văn kiện, thậm chí một chút máy tính hồ sơ, mà là những thí nghiệm này hàng mẫu. Chỉ cần có hàng mẫu tải, liền khẳng định có thể tính toán, nghiên cứu, một lần nữa chế tạo. Cái này là Diệp Sát phỏng đoán. Gian kia sở nghiên cứu bên trong có chừng rất nhiều thí nghiệm hàng mẫu. Bao quát lúc trước bọn hắn tao ngộ cái kia trung niên nam nhân, cũng là thí nghiệm hàng mẫu. Bởi vì trong núi phòng nhỏ đã từng bị bỏ hoang, cho nên những thí nghiệm này hàng mẫu trốn rồi ra đến. Sau đó trải rộng trong núi, Cosmoscope công ty mục tiêu không phải sở nghiên cứu, mà là này cả tòa núi. Vì cái gì chính là trong núi tán loạn thí nghiệm hàng mẫu? Diệp Sát nói, đương nhiên, ta cảm thấy là chảo không hết. Dù sao, Rock Mountain cũng không nhỏ, mà lại, một chút thí nghiệm hàng mẫu đều chạy tới rồi nơi xa. Còn có những cái kia thiên long chiến sĩ đối đãi với chúng ta gặp phải cái kia trung niên nam nhân. Rất thô bạo, Đỗ Linh Linh nói, cho nên, đồng dạng thí nghiệm hàng mẫu không quá quan trọng, bọn hắn đang tìm trọng yếu thí nghiệm hàng mẫu. Diệp Sát nói, chính là như thế, một cái khác có thể phỏng đoán này một điểm địa phương chính là hồ nước mặn bên. Trong quái vật, những quái vật kia cũng hẳn là thí nghiệm hàng mẫu, liền trốn ở hồ nước mặn bên trong. Muốn tìm nói, vẫn là rất dễ dàng, nhưng là Cosmoscope công ty không có bất kỳ cái gì bắt hành động. Cho nên, những quái vật kia đại khái là rất cấp thấp thí nghiệm hàng mẫu, cũng không thế nào trọng yếu, thế là liền bị vứt bỏ rơi rồi. Diệp Sát vốn cho là Đỗ Linh Linh phải đối mặt bất quá chính là chút thiên long chiến sĩ. Không có gì lớn, nhiều nhất chính là có chút phiền phức, nhưng có lẽ không đến mức đến Đỗ Linh Linh không đối phó được, hoặc là uy hiếp được Đỗ Linh Linh sinh mệnh trình độ. Nhưng nghĩ minh bạch Cosmoscope công ty đang tìm cái gì sau, Diệp Sát liền không cho là như vậy rồi. Những cái kia thí nghiệm hàng mẫu bên trong, khẳng định có một chút tồn tại cường đại, khó đối phó, đối lập, đã nhưng khó đối phó. Cosmoscope công ty liền sẽ không chỉ phái một chút thiên long chiến sĩ đến tiến hành bắt. Khẳng định có cường giả đến đây. Ví dụ như, lúc trước tàu ngộ qua đường cốc. Ví dụ như, quét sạch bộ đội người. Loại trình độ kia nói, Đỗ Linh Linh một cá nhân tự nhiên là không đối phó được. Mà lại, là chuyện đương nhiên không đối phó được. Thậm chí, khả năng có liền phì long đều không đối phó được ra hỏa tồn tại. Cho nên, tự nhiên nên do Diệp Sát đến. Diệp Sát hoàn toàn chính xác nghĩ nghiệm một chút phì long cùng Đỗ Linh Linh chất lượng. Hoàn toàn chính xác hy vọng thông qua này một lần nhiệm vụ, tiến hành một chút khảo nghiệm. Nếu như hai người bọn họ quá yếu rồi, chết rồi cũng liền chết rồi. Diệp Sát cũng không biết áy náy. Nhưng là, Diệp Sát sẽ không ở biết rõ bọn hắn không giải quyết được dưới tình huống. Để bọn hắn đi chịu chết. Đỗ Linh Linh ở một bên nói, kia dưới mắt nên làm cái gì bây giờ? Không cần quá khẩn trương. Sự tình mặc dù phiền toái chút, nhưng cũng không chính là... Diệp Sát dừng một chút nói, đi đi, nhìn xem, thuận tiện giết chút người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.